Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1749, đệ 1749 chương kết cục thiên. 13. Sao mà hắn tiếp theo lại đem khí rơi tại đứa bé giữ cửa trên người. May mắn bọn họ chi gian là thân thích quan hệ, nếu không đã sớm đuổi người đi rồi. Chỉ là khấu lấy một tháng tiền lương, kia đứa bé giữ cửa nghẹn khuất nha. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, nhân gia yêu cầu mua băng vệ sinh, cũng không phải bị đạp hư đến xuất huyết nhiều, mà là tới đại di mụ. Hắn quả muốn trừ chính mình cái tát, mắng chính mình sức tưởng tượng như thế nào như vậy phong phú, mắng chính mình như thế nào liền như vậy ái xen vào việc người khác. Tạp vụ người đi rồi, Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên cũng liền không còn có cái gì tâm tình. Long Trục Thiên đầy đầu hắc tuyến mà duỗi tay ôm lấy Dương Tử Mi, ngồi ở sofa, ngay cả kia còn không có tự mình giải quyết dục vọng cũng đều héo, không có việc gì không có việc gì. Lại quá một vòng, liền có thể tùy tâm sở dục vì giảm bớt này nặng nề không khí, ân ủi hắn kia bị thương tâm tình. Dương Tử Mi cố ý cười nói, đại di mụ không tới bái phòng nhật tử nhiều lắm đâu. Long Trục Thiên di ông nhiên, nghĩ nàng tại đây loại thời kỳ bụng sẽ phi thường khó chịu, cũng liền duỗi tay vuốt ve nàng bụng hỏi, như thế nào? Có phải hay không thực, không thoải mái, có điểm không thoải mái, bất quá, không có bao lớn sự tình, nghỉ ngơi một chút liền hảo. Long Trục Thiên đem nàng ôm đến chính mình hai chân ngồi, bàn tay dùng nhiệt lực ở nàng bụng nhỏ bộ thượng mát xa. Cái này làm cho Dương Tử Mi hơi chút thoải mái một chút, cũng chỉ có ở ngay lúc này, nàng mới biểu hiện ra cùng giống nhau nữ hài tử như vậy mảnh mai. Yêu cầu chiếu cố, di động vang lên, là trong nhà điện báo. Nữ nữ, hôm nay là ngươi sinh nhật, ngươi phải về nhà ăn cơm nga. Nãi nãi hầm hảo canh gà, làm tốt đồ ăn, phụ thân Dương Thanh nói. Tốt, ta chờ hạ liền trở về. Trục Thiên từ nước Mỹ đã trở lại không có, dẫn hắn lại đây cùng nhau ăn cơm nha. Một năm trước, Dương Tử Mi liền chính thức đem Long Trục Thiên giới thiệu cho người trong nhà. Mọi người xem đến Long Trục Thiên khí vũ hiên ngang, khí chất cùng Dương Tử Mi xứng đôi. Huống chi, bọn họ cũng không năng lực can thiệp Dương Tử Mi, bởi vậy, cũng liền vui vẻ tiếp thu cái này tương lai con rể. Tốt, hắn đã trở lại, hiện tại đang cùng ta ở bên nhau, kia hảo. Sớm một chút về nhà, treo phụ thân điện thoại sau, di động lại vang lên, là Tưởng Tử Lương. Sư phụ, chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Cảm ơn Tử Lương, hôm nay nhiệm vụ khẩn cấp, liền vô pháp tự mình đuổi qua đi cho ngươi chúc mừng sinh nhật. Ngày mai một ngừng nghỉ, một khắc bổ trở về. Tưởng Tử Lương nói, ha ha, ta lại không phải làm cái gì 70-80 đại thọ, quá cái sinh nhật là thực bình thường sự tình, ngươi vội ngươi hảo, không cần phải đặc biệt gấp trở về. Dương Tử Mi cười một chút, tiếp theo lại một bộ bừng tỉnh đại ngộ ngữ khí nói, ta đã biết, ý của túy ông không phải ở rượu, ngươi tới cấp ta chúc mừng sinh nhật là giả, xem ra đa cô là thật sự. Sư phụ, sai rồi, đệ tử ta là thiệt tình cho ngươi chúc mừng sinh nhật, sau đó thuận tiện xem ra đa cô, sinh nhật là thực bình thường, nhưng ngươi cái này sinh nhật tương đương bất bình thường đi. 18 tuổi nga. Tưởng Tử Lương cười xấu xa, từ cùng Sa Đa Cô luyến ái lúc sau, hắn cả người tinh thần trạng thái đều thay đổi, không hề giống dĩ vãng như vậy trầm mặc ít lời. Người trở nên trong sáng, thích nói giỡn, quen thuộc nàng cùng Long Trục Thiên người đều biết. Bọn họ liền chờ nàng mãn 18 tuổi, sau đó phá giới, lại không ngờ, người định không bằng trời định. Nếu làm cho bọn họ biết hôm nay ở chỗ này đã xảy ra này liên tiếp gì ông sự, phỏng chừng đều phải cười đã chết. Lăn, có như vậy khai sư phụ vui đùa, đại nghịch bất đạo, liền tưởng Tử Lương đều như vậy, trêu ghẹo chính mình. Dương Tử Mi thật là mắc cỡ chết được, giận một câu, vội vàng treo điện thoại. Sao sao sao sao, hết chương.